Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 166, đạp sóng mà đi. Nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ, chế tạo khói hoa đối với dịch thần tới nói không khó. Khó chính là muốn nổi bật, lúc chạng vạng tối phân, mới miễn cưỡng hoàn thành, những kia chế tạo tốt khói hoa. Bị dịch thần ở lại chế thuốc phòng bên trong tòa phủ đệ do Mục Bình Hy phái người đưa tới, cũng ước định ở bên hồ hoa sen đình chạm trán. Dịch thần về đến nhà đã màn đêm buông xuống, trong thành điểm nổi lên vô số đèn đuốc. Đêm nay ánh trăng không chỉ sáng sủa, hơn nữa viên mãn. Lúc về đến nhà, người một nhà đã chờ hắn, không tránh khỏi lại là một trận lải nhải. Thật vất vả kết thúc, dịch thần nghĩ đến mặt sau còn muốn đi Thanh Hà Hồ, thì có chút đau đầu. Mặc dù là chắc chắn dùng khói hoa để mẫu thân quên chính sự. Mẫu thân mặc rất long trọng, bình thường rất hiếm có xuyên tơ lụa đều lục lọi đi ra. Trên đầu mang kim châu ngọc trâm, dịch thần vừa thấy điệu bộ này, xem ra có chút không ổn. Vội vã làm bộ hững hờ thăm dò ý tứ. Nương, đêm nay hoa đăng tiết nhất định rất náo nhiệt. Không phải vậy ngươi làm sao xuyên như thế trịnh trọng. Không phải, ta là đi gặp con dâu tương lai. Mẫu thân cười nói, nghe nói đều là thanh niên tuấn kiệt cùng đại gia khuê tú. Ở Minh Nguyệt Kiều gặp lại, có thể đại gia cũng không nhận ra. Ngươi làm sao có nắm chắc như vậy? Dịch thần trong lòng càng ngày càng không còn để. Đó là, nhưng mà, con trai của ta cùng người bình thường có thể không giống nhau. Trong bóng tối hướng về chúng ta lấy lòng thư hương nhân ra. Thương cổ cự phú, danh môn vọng tộc, đều có hơn 10 nhà. Kỳ thực ngươi chính là đi gặp thấy những kia cái danh môn khuê tú. Đại gia tiểu thư, chỉ cần ngươi thỏa mãn là có thể lấy về nhà. Mẫu thân phi thường kiêu ngạo nói, dịch thần vừa nghe đã cùng người ước định cẩn thận, liền cảm thấy đau đầu, rời đi mẫu thân sự chú ý nắm liền nhỏ đi rất nhiều. Thanh Hà Hồ ở vào Cẩm Tuyên Thành mặt phía bắc, là một nước chảy hồ, giống như hồ lô, hai con đại trung gian tiểu, kinh dương hà nhánh sông đối với xuyên mà qua, hồ nước trong suốt, sóng nước lấp loáng. Các loại cá đa dạng, nhân bên hồ có không ít Thanh Hà mà được gọi tên. Minh Nguyệt Kiều liền gác ở Thanh Hà trong hồ hẹp nhất địa phương. Thông suốt hồ nước hai bờ sông, toàn thân là khiết bạch như ngọc tảng đá, dường như một cái to lớn nguyệt nha, cũng chụp ở trên mặt hồ. Giữa tháng thời gian, Minh Nguyệt sơ lên thời khắc, từ mặt hồ phía tây nhìn sang. Chân trời mơ hồ lộ ra Minh Nguyệt, thì sẽ cùng Minh Nguyệt Kiều trùng hợp, nhưng không che lấp được Minh Nguyệt hào quang. Người chạm ở trên cầu, từ xa nhìn lại, liền dường như đứng Minh Nguyệt trên giống như vậy, cố vì là Minh Nguyệt Kiều. Dịch thần cùng mẫu thân đi tới bên hồ thời gian, vừa là Minh Nguyệt sơ lên thời khắc, cũng mắt thấy này một kỳ cảnh. Mẫu thân nói rõ, cùng dịch thần gặp lại đại gia khuê tú, sẽ xuất hiện ở Minh Nguyệt trên cầu, cũng lấy tay nắm hoa mẫu đơn vì là chạm trán tín vật. Thêm vào, 3000 nguyệt hoa mộ chân thành, vô tận bích ba nhưng nhận thức quân, vì là chạm trán nói như vậy, dịch thần cố ý hướng về hoa sen đình phụ cận nhiễu đi. Đây là một bán huyền ở trên mặt hồ đình, Mục Bình Hy cùng Họa Bì đều ở trong đình. Trùng hắn âm thầm gật đầu, hắn hướng về xa xa bên hồ châm ngòi khói hoa địa phương nhìn lại. Nơi đó quả nhiên có mấy người, bảo vệ hắn chế tạo khói hoa. Lúc này mẫu thân thúc giục, thần nhi, sắp tới Minh Nguyệt trên cầu đi, nương liền ở ngay đây nhìn. Nương, không vội, ta dẫn ngươi đi xem khói hoa đi. Dịch thần trong bóng tối hướng về phía Mục Bình Hy nháy mắt. Đừng nghĩ lừa gạt ta, ta đến nhìn ngươi đi tới. Mẫu thân không thể nghi ngờ nói, ta vậy thì đi. Dịch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Minh Nguyệt trên cầu đi đến. Đang lúc này, Dịch thần chế tạo khói hoa đã bị nhen lửa, theo tiếng vang ầm ầm khởi, không ngừng phun trào đến giữa không trung. Trong lúc nhất thời hồ nước biến thành bảy màu vẻ, giữa bầu trời hào quang vạn đạo, đem minh nguyệt, hoa đăng, cùng với khói hoa danh tiếng đều đoạt đi. Chủ yếu là dịch thần chế tạo ra khói hoa, phun trào đến giữa bầu trời, không ngừng hình thành các loại yêu thú hình thái. Mỗi một con đều có chừng 10 trượng to nhỏ, toàn thân hào quang lấp lóe, cũng có thể ở giữa không trung duy trì 5-6 cái hô hấp lâu dài. Hầu như tất cả mọi người đều chưa từng thấy những kia yêu thú, càng chưa từng thấy kỳ lạ như vậy khói hoa, tự nhiên là lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Dịch thần chọn yêu thú, đương nhiên đều là loại kia mỹ lệ phi thường đẹp đẽ một loại. Lấy khói hoa làm nổi bật đi ra, cũng có thể làm đến trông rất sống động, đồng thời sắc thái rõ ràng, hoàn toàn chính là một vài bức mỹ lệ mà rất sống động bức tranh. Mẫu thân thông qua hồ nước hình chiếu, liền biết những kia khói hoa cực kỳ đẹp đẽ, nàng rất muốn nhìn một lần cho thỏa, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, vẫn nhìn dịch thần bất đắc dĩ, ở mẫu thân nhìn kỹ. Đi tới Minh Nguyệt Kiều, mặt trên có rộng 3 trượng, đã tụ tập không ít tài tử giai nhân, nam nữ song phương đại đa số đều lấy thi từ cao phú, cầm kỳ thư hoặc chờ tài nghệ, làm đến đối tượng tán đồng. Có điều có cái điều kiện tiên quyết, môn đăng hộ đối, dịch thần đi tới Minh Nguyệt Kiều, liếc mắt liền thấy cầm trong tay mẫu đan đại gia Khuê Tú. Xác thực có được đoan trang hào phóng, một thân cẩm tú tha địa quần dài, mặt sau còn theo 4 cái nha hoàn, những người khác dồn dập né tránh, chủ động tiến lên tiếp lời người, đều là cẩm tuyên thành danh môn vọng tộc, kết quả cái kia đại gia Khuê Tú một đều không để ý đến. Vốn là dịch thần vẫn là không nghĩ tới đi, đã thấy mẫu thân vẫn cứ nhìn chằm chằm, chỉ có thể nhắm mắt. Đi tới đại gia Khuê Tú trước mặt, hững hờ nói rằng, 3000 nguyệt hoa mộ chân thành. Những người khác thấy này, trong lòng cười thầm, này đại gia Khuê Tú, từ cưỡi đến xe ngựa xem, thật giống là cẩm tuyên thành đệ nhất gia tộc Trương gia tiểu thư. Đối với lúc trước những kia xuất từ danh môn vọng tộc quý công tử cũng không phản ứng. Còn có thể phản ứng một người dáng dấp không sai hạng người vô danh không được. Có điều khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là cái kia đại gia Khuê Tú đầu tiên là nhìn dịch thần trong tay mẫu đan, lập tức nhìn thấy dịch thần tướng mạo, đôi mắt sáng sáng ngời, âm thanh phi thường êm tai trả lời, vô tận bích ba nhưng nhận thức quân. Dịch thần thấy mẫu thân quả nhưng đã bị cái kia vô cùng vô tận, sặc sỡ lóa mắt khói hoa hấp dẫn, hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chính đang nghĩ nên như thế nào phái trước mắt đại gia Khuê Tú. Rất muốn trực tiếp từ chối, có thể sau đó bị mẫu thân biết, vậy khẳng định là chịu không nổi. Dịch thần vốn muốn tìm ra điểm đại gia Khuê Tú khuyết điểm, sau đó liền có thể trở lại báo cáo kết quả, sau đó vừa nghĩ cảm thấy không được. Không bằng chính mình biểu hiện thiếu một chút, làm cho đối phương chủ động từ chối hắn, ngược lại hắn lại không để ý cái gì danh tiếng. Có thể dịch thần còn chưa mở lời, đối diện đại gia Khuê Tú liền chủ động hỏi, nghe văn công tử khá được chiến vương coi trọng, có hay không thăng quan tiến tước? Đều không có, chính là vì chiến vương làm chút ít sự mà thôi. Dịch thần bình tĩnh trả lời, nói như vậy, người cái gọi là đạt được công danh lợi lộc đều là giả tạo tin đồn. Đại gia Khuê Tú sắc mặt trầm xuống, ta xưa nay không tuyên dương hơn chính mình đạt được cái gì công danh lợi lộc. Dịch thần khẳng định nói như vậy các ngươi dịch ra đang lừa gạt bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư nhưng là bá tước sau khi thư hương môn đệ, nhà có ruộng tốt vạn mẫu, bạc triệu gia tài. Một mình ngươi không hề địa vị thương nhân sau khi dám hành lừa dối việc, còn muốn ăn thịt thiên Nga, việc này không để yên. đại gia Khuê Tú vênh váo hung hăng đạo, người khác ở phía xa đều có thể nhìn thấy, Dịch Thần ăn quả đắng, Dịch Thần không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn tuy rằng không thèm để ý, cũng không thể để người nhà biết, chỉ lo mẫu thân quay đầu lại, thấy cảnh này, người bên ngoài đều cười thầm không ngớt, lại làm ra tới đây sao cái chuyện cười lớn. Dịch Thần biết trên cầu không thể đợi tiếp nữa, có thể hiện ở trên cầu người nhiều vô cùng, muốn đi đều có chút không được, liền thả người nhảy một cái liền nhảy xuống Minh Nguyệt Kiều. Mọi người vừa thấy, còn tưởng rằng Dịch Thần xấu hổ không chịu nổi, muốn đâm đầu xuống hồ tìm chết, có thể đón lấy mới phát hiện, Dịch Thần không có rơi vào trong nước, mà là hai chân ở trên mặt nước hơi điểm nhẹ, trực tiếp ở thủy trên phiêu, mấy cái lên xuống, liền đến bên hồ, loại tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đại gia Khuê Tú, nhìn Dịch Thần đạp thủy phiêu giật mà đi bóng lưng, trong lòng đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.